Thập niên 70 xuyên thành vợ trước quân hôn của nam chính. Chương 69. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thất khiếu bốc khói. Hình dung một người vô cùng tức giận. Cứ như tai mắt mũi miệng đều phun ra khói vậy. Mỉm cười nơi chín suối. Vui vẻ hạnh phúc khi ở nơi chín suối. Ý chỉ sau khi chết vẫn cảm thấy thanh thản và vui vẻ. Tạ Kiến Hoa vừa lầm bầm học thuộc thành ngữ. Vừa lén lút dò xét Tạ Miêu đang nghiêm túc làm bài tập trong kỳ nghỉ của mình. Bị bắt học kèm đã hơn nửa tháng. Ngày nào cũng bị dày vò hơn nửa ngày. Cậu cảm thấy mình sắp chết không nhắm mắt rồi. Tạ Kiến Hoa và Tạ Kiến Trung cũng chẳng tốt hơn. Đặc biệt là Tạ Kiến Trung. Sau lần thứ N đọc, nhật nguyệt xoay vòng, như đến từ biển, ngân hà sáng rực, sinh từ biển khơi, thành, nhật nguyệt xoay vòng. Như đến từ biển, ngân hà sáng rực, sinh từ cuối kỳ, rốt cuộc cậu cũng ngồi không yên nữa. Nguyên văn di duê chư sinh, ruo chu chi trông sinh han can lan, ruo chu chi ly, Tạ Kiến Trung đọc nhầm chi ly thành chi mo, có nghĩa là cuối kỳ. Chị, tại sao bọn em bắt buộc phải học kèm chứ? Tạ Miêu, chị thích, Tạ Kiến Trung, thế bọn em không học có được không? Tạ Kiến Hoa cố gắng tranh thủ cho mình và mấy đứa em. Sức khỏe của bọn em tốt lắm nha. Tốt nghiệp cấp 2 xong đi làm việc cũng chẳng hề hấn gì. Thế chắc không cần thi cấp 3 rồi đại học đâu nhỉ? Tạ Miêu nâng mắt nhìn cậu. Thế tương lại chị lên đại học. Đã đi là 4-5 năm không về thì làm sao? 4-5 năm, ba đứa em ngốc giơ tay ra đếm. Hình như hơi dài thật. Tạ Miêu hỏi tiếp. Ngộ nhỡ một mình chị ở ngoài bị người ta bắt nạt thì làm sao? Ai dám ức hiếp chị? Tạ Kiến Quân lập tức trừng mắt. Lúc đó mấy đứa lại chẳng ở bên cạnh chị. Có ai không dám bắt nạt chị chứ? Tạ Miêu nói. Hơn nữa, ngộ nhỡ sau này chị cãi nhau với bạn học. Các em lại không có tí văn hóa nào. Thế thì làm sao cãi thắng giúp chị được? Không lẽ cứ đứng nhìn chị bị dìm chết hả? Không ai nói gì nữa. Tạ Kiến Quân lại cầm bút lên, nhăn mày làm câu hỏi toán của mình. Một hồi lâu, Tạ Kiến Trung mới lẩm bẩm một câu. Nếu lên đại học nguy hiểm như thế, thì chị đừng có đi học nữa. Tạ Miêu giả vờ điếc, tiếp tục làm bài tập của mình. Bài tập cho kỳ nghỉ đông chỉ còn lại mấy bài làm văn. Hai ngày nay, cô chuẩn bị tìm người mượn sách năm ba của kỳ sau để học trước. Cược cũng đã cược với Tào Khiết rồi. Thế thì cô không chỉ muốn thắng, mà còn phải thắng thật xuất sắc, để cho đối phương không thể nói gì được nữa vừa viết xong bài làm văn. Vương Quý Chi từ bên ngoài vào. Miêu Miêu, nhanh ra đây xem, múa ương ca, đến làng của chúng ta rồi. New Yang Cơ, một điệu múa dân gian của Trung Quốc, có rất ít hoạt động giải trí ở nông thôn. Nhiều nhất là xem vài bộ phim chiếu ngoài trời vào mùa hè và xem ương ca vào mùa đông. Trước kia, Tạ Miêu yêu nhất là xem náo nhiệt, vì thế đội múa ương ca vừa đến, Vương Quý Chi sẽ thông báo cho cô ngay lập tức. Vốn vĩ Tạ Miêu có đi hay không cũng được, nhưng thấy mấy đứa em vừa nghe tin này thì đã mừng hớn hở. Cô đứng dậy, thế thì đi xem. Lúc bọn họ đến cổng thôn, đội múa ương ca mang những trang phục hoa hòe sặc sỡ cũng vừa mới vào thôn. Đi theo phía sau đoàn là đám con nít đang nhảy nhót ở đó. Cũng có rất nhiều bà con đứng ở xung quanh đường, ngoài chèo thuyền trên cạn và ngồi kiệu. Những thành viên khác của đội ương ca còn đi trên cà kheo. Thế mà vẫn có thể đi vững vàng. Tạ Kiến Trung vừa đến đã kêu gào một cách phấn khích. Nhìn kìa, Tôn Ngộ Không, còn có Chư Bát Giới, Sa Ngộ Tĩnh nữa. Cũng có người chỉ trỏ vào bà cụ với cái tổ chim trên đầu và đeo hai quả ớt đỏ trên tai làm khuyên tai. Cười rớt cả răng. Đó là đàn ông hóa trang đúng không? Năm nay còn ỏng ẹo hơn năm trước nhiều. Người đó vẽ hai quả trứng đỏ hai bên má. Tiến một bước rồi lùi ba bước. Thỉnh thoảng còn hút tẩu thuốc dài hơn nửa mét trong tay. Tạ Miêu cảm thấy cũng khá thú vị. Tạ Miêu vẫn đang xem thì có một người đàn ông toàn thân mang trang phục diễn màu xanh lá. Đầu đội mũ quan cũng màu xanh lá nốt. Uốn éo một hồi lại đến trước mặt của Tạ Miêu. Tạ Miêu nhìn người đàn ông này múa y như chim công xanh xòe đuôi thì không khỏi cảm khái. màu sắc của chiếc mũ, đặc thù thế mà vẫn vui vẻ được. Đây chắc chắn là người đàn ông thực thụ bao dung độ lượng. Ở Trung Quốc, nếu đội mũ màu xanh lá đồng nghĩa với việc bị cắm sừng. Mà đợi đã, mặc dù người này đã trang điểm, nhưng nhìn một hồi hình như có chút quen mắt. Tạ Miêu mới nghĩ như thế. Bỗng nhiên chiếc quạt màu hồng không thể lẳng lơ hơn trong tay người đó đã rời khỏi vị trí cũ bay thẳng đến cô. Cách Trương.